Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, tinh hồng đôi mang. Converter Dung Kiều cầu phiếu 10 năm chi kỳ. Ước định này, còn lại có bao nhiêu người sẽ nhớ? Có lẽ cũng cho rằng chuyện năm đó, đối với cái loại đó cam kết, chẳng qua là cười một tiếng mà qua thôi. Nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi tới, vẫn là trong nhan tộc trọng yếu như vậy tôn giả đại điển trên. Loại này cử động liền có chút tế nhị. Thằng nhóc này, lá gan lớn như vậy. Đạo tộc bên kia, đạo võ cũng lấy là mình nghe lầm. Có thể thanh âm mới vừa rồi tuyệt đối không sai được. Đây là Dịch Tiểu Phi thanh âm. Người này đến nhan tộc. Năm đó cùng một, quả thật đi qua 10 năm thời gian. Bây giờ tới, đây là không muốn cho nhan tộc an ổn tiến hành tiếp. Tôn giả đại điển cuối cùng nghi thức. Mà ở tôn giả nghi thức phía dưới đứng tiểu thông vương cùng tiểu huyền vương. Vốn là ngày hôm nay chuyện, một mực đầy nụ cười mặt, rốt cục thì thu nụ cười lại, sắc mặt âm trầm xuống. Dẫu sao bọn họ nhan tộc cũng không có đi tìm phiền toái. Dịch Tiểu Phi ở thời khắc mấu chốt này, lại có thể tới cửa nhan tộc. Trong ấn tượng, bọn họ nhan tộc tuyệt đối không có mời Dịch Tiểu Phi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đến, chỉ sợ là cương quyết xông vào, giờ phút này đều là hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Ở bên kia nhan tộc con em, như lâm đại địch, dẫu sao Dịch Tiểu Phi trước khi chiến tích, đã đưa tới qua nhan tộc chú ý, ít nhất bọn họ thực lực, không ngăn cản được Dịch Tiểu Phi, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, mới có thể trấn áp người này. Còn tới thật, thằng nhóc này, từ đâu tới tự tin? Bây giờ cũng không phải là 10 năm trước. Ngoặc kép, không ít hơn cổ tộc thị thế lực. Có một ít ở 10 năm trước. Nhưng mà một màn kia làm chứng người. Năm đó nếu không phải Phách Kiếm tộc Phách Tiêu. Còn có Dược tộc nói một cái tình. Dịch Tiểu Phi rất khó ở nhan tộc bên này. Bảo toàn tánh mạng rời đi. Mà bây giờ... Loại chuyện này, quấy rầy nhan tộc tôn giả đại điển, tuyệt đối là chọc giận nhan tộc, như vậy được là thật sự là tự tìm đường chết. Từng bước bước ra, 10 năm trước khi cảnh tượng, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu rành rành trong mắt, mà ngày nay chính là rửa nhục trước lúc, đồ khốn kiếp, ngươi còn có mặt mũi tới ta nhan tộc. Tiểu Thông Vương cùng Tiểu Huyền Vương hai người nhìn nhau. Sau đó tề tề đi ra, bay lên trời, lập với giữa không trung nhan nguyên. Thời khắc này ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Dịch Tiểu Phi trên người. Chẳng qua là ở khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Bước vào tôn giả cảnh hắn, giết Dịch Tiểu Phi nói không khoa trương chút nào. Cùng bóp chết một con kiến vậy dễ dàng, chỉ cần một chiêu liền có thể muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Bất quá bây giờ hắn thật vẫn khinh thường ra tay. Dẫu sao hai người chênh lệch quá lớn, Dịch Tiểu Phi là không có tư cách để cho hắn xuất thủ. Cho nên bây giờ Nhan Thông cùng Nhan Huyền mới có xuất thủ dự định. Hai người thực lực đủ chấn giết Dịch Tiểu Phi. Nếu đối phương muốn tìm chết, vậy hôm nay tôn giả đại điển lấy người này mạng rổ tổ. Cái này tựa hồ cũng là một kiện rất ý tứ sự việc. Một cái đã từng long tướng người thứ nhất. Đối với long tướng, Nhan Nguyên sâu trong nội tâm. Bởi vì là những năm này sự tình phát sinh. Nhất định có bài xích cùng hận ý. Tiểu Thông Vương, Tiểu Huyền Vương, Hạ Thủ Lưu Tình. Hôm nay nhan tộc tôn giả đại điển. Thấy máu xui xẻo, cũng cho ta đạo tộc một cái mặt mũi. Chẳng qua là lúc này, trong đạo tộc, có một người Thái Thượng Trưởng Lão vào lúc này đứng ra. Cất cao giọng nói, thời khắc này lên tiếng. Từ trong giọng nói, không thể nghi ngờ là ở là xúc phạm nhan tộc Dịch Tiểu Phi cầu tha thứ. Dẫu sao đạo tộc là che chở Long Tướng, Dịch Tiểu Phi đát là Long Tướng. Hôm nay tình hình, đạo tộc về tình về lý cũng sẽ bảo hộ một phen. Mà Tiểu Thông Vương cùng Tiểu Huyền Vương, lúc này ánh mắt nhìn sang, đối với đạo tộc cái này một người thái thượng trưởng lão bọn họ nhận được. Là đạo tộc Đạo Hà thái thượng trưởng lão, lần này đến Nhan tộc đương nhiên là đại biểu đạo tộc. Hơn nữa người này ở trong đạo tộc thân phận hiển hách. Nếu là tầm thường đạo tộc thái thượng trưởng lão quả thật khinh thường để ý tới. Nhưng Đạo Hà Anh, đó là đạo tộc hai đại lão tổ một trong, so với Đạo Thiên lão tổ còn mạnh hơn Đạo Tàng lão tổ. Đạo Tàng lão tổ người này, ở sư phụ cùng sư thúc trong miệng, đó cũng là không thể coi thường tồn tại. Đạo Hà mở miệng, để cho đứng phía sau đạo võ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Đạo Hà đại ca sẽ ở trong Nhan tộc. Bảo vệ Dịch Tiểu Phi, thằng nhóc này, làm ra như vậy sự việc, đơn giản là ngu xuẩn. Chẳng lẽ lấy là tự có đối kháng Nhan Nguyên thực lực sao? Ở đạo võ ở Long Gia tiếp xúc trong, cảm giác Dịch Tiểu Phi đang đối chiến Nhan Thông cùng Nhan Huyền lúc này có lẽ cũng nhất định có cố. Hết sức, hiển nhiên lần này Đạo Hà đại ca mở miệng, là bởi vì là Dịch Tiểu Phi là thân phận Long Tướng. Cho nên chuyện hôm nay tình, sẽ không mặc kệ không để ý tới. Quỳ xuống, tiếp tục vào hành tôn giả đại điển. Chuyện này cho các ngươi đạo tộc mặt mũi, xóa bỏ. Mà lúc này ở phía trên nhất ngồi Nhan Thông Tử lên tiếng. Hiển nhiên là dành cho cơ hội. Bất quá chuyện này xóa bỏ, điều kiện tiên quyết là muốn Dịch Tiểu Phi ngay trước tại chỗ tất cả thượng cổ tộc thị mặt. Quỳ xuống Nhan tộc, quỳ xuống, tha một mạng, nếu không Nhan tộc có thể sẽ không bỏ qua Dịch Tiểu Phi. Như vậy dụng ý đã rất rõ ràng. Đạo Hà nghe Nhan Thông Tử theo như lời, có chút không biết làm sao, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Dịch Tiểu Phi. Còn trẻ khí thịnh, người này tin tức, tóm lại là biết rất nhiều. Dù là bây giờ cũng chưa tới 40 tuổi. Cái này so với bọn họ sống mấy trăm tuổi mà nói. Không thể nghi ngờ vẫn là còn trẻ thân. Bộ dáng của đối phương, một chút cũng không có thay đổi. Tỏ ra rất trẻ tuổi. Vậy một đầu tóc bạc dưới, ở Đạo Hà trong mắt. Dịch Tiểu Phi dáng vẻ cùng một ít chừng 20 thanh niên không kém nhiều. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy xung động? 10 năm thời gian trưởng thành có thể đạt tới cái gì bước? Hắn có thể giúp cũng chỉ là mới vừa rồi mở miệng. Bây giờ muốn sống mạng, cũng chỉ có quỳ xuống. Nếu không, bằng vào lần này ở trong Nhan tộc đạo tộc, căn bản bảo vệ không dưới Dịch Tiểu Phi, Đạo Hà đại ca. Thằng nhóc này ở Long Gia lúc gặp mặt, liền không bình thường, bên này sợ là xảy ra vấn đề. Đạo võ lúc này tương đạo xông kéo một cái, hướng về phía Đạo Hà chỉ đầu mình. Cái này làm cho Đạo Hà thở dài một cái, đối với Dịch Tiểu Phi có chút thương tiếc. Có nghe thấy không? Quỳ xuống, thật tốt xem ta Nhan tộc tôn giả đại điển. Nhan Thông ngửa đầu cười lớn một tiếng. Thật sự là không biết sống chết, tự tìm khuất nhục, tại chỗ thượng cổ tộc thị người, đều bắt đầu bàn luận sôi nổi, bất quá càng nhiều hơn lời nói, đồng dạng là đối với Dịch Tiểu Phi diễu cợt, xem ra 10 năm chuyện lúc trước, để cho đã từng ti kiêu thứ nhất Long Gia đầu óc bị hư. Bất quá bây giờ bọn họ, ngược lại là rất có hứng thú, muốn xem. Dịch Tiểu Phi có thể hay không ở chỗ này quỳ xuống. Thuộc về Nhan Thông Tử lời nói ý đã tương đương rõ ràng. Sống hay chết ngay tại Dịch Tiểu Phi phải chăng quỳ một cái giữa. Mà Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Cái này làm cho Nhan Huyền cùng Nhan Thông nụ cười càng hơn. Lấy là Dịch Tiểu Phi đây là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng qua là một khắc sau. Dịch Tiểu Phi mở hai mắt ra trong nháy mắt, kinh hồng đôi mang từ Dịch Tiểu Phi trên hai tay lao ra. Từ Nhan Huyền cùng Nhan Thông thân thể trong, trực tiếp xuyên thấu mà qua, oanh, hai người trong thân thể, cột máu phun ra,